tội cho cô gái đó. Chương 33, đôi uyên ương không thành. Góc truyện audio.com. Cài, cửa sổ được bật tung ta. Một bóng đen nhanh chóng phóng vào bên trong căn phòng. Hơi thở người con gái đó nặng nề vô cùng. Gương mặt căng thẳng đến cực độ. Bàn tay trong vô thức run rẩy. Cảm giác này trước nay Luna chưa từng có. Tim cô nhói lên từng hồi. Cơ thể không ngừng tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh. Cả đáy mắt cũng hiện rõ hai dòng nước trong lành đang đua nhau trôi xuống mặt. Căn phòng không có một chút ánh sáng nào. Cô cố gắng dùng bàn chân đang nặng trĩu bước về phía chiếc giường. Thả người xuống tấm nệm dày. Đầu óc cô bỗng nhiên trở nên bay bổng đến kỳ lạ. Mai. Hai từ phát ra từ đôi môi đang run rẩy không ngừng của cô. Người con gái với gương mặt đầy đau khổ khi nãy có thật sự là Mai, người bạn gái bấy lâu nay cô luôn nhớ nhung hay không? Tại sao suốt gần hai tháng nay, kể từ lần giáp mặt với sáo quỷ? Cô chạy đến hỏi Mai rằng bao lâu nay sống có khỏe không, Mai đã đi đâu? Không sao, tôi đi nghỉ ngơi đây. Nói lạnh lùng rồi ra khỏi phòng của Luna. Cô cũng không hiểu là lý do gì nữa. Chỉ một lý do. Tại sao mọi người lại thay đổi? Lớp 12A1, cánh cửa lớp không ngừng bị những cơn gió lớn làm chuyển động đập vào hai bên bức tường phát ra những âm thanh đùng đùng nhức tai. Bên trong lớp học không khí nhộn nhịp hẳn lên, những đôi gái yêu nhau không ngại ngùng mà trao nhau những nụ hôn nồng cháy ở cuối lớp. Còn có những người không ngừng rượt đuổi nhau chạy nhảy lên cả trên mặt bàn để lại vô số vết giày thể thao chi chít. Như vậy đó, ở cái tuổi 18 đến 19 như thế này quả thật là cực kỳ tươi đẹp. Tuấn ngồi yên lặng tại chỗ ngồi của mình, không thèm để ý đến những chuyện đang xảy ra trong lớp, cứ như anh không hoàn toàn thuộc về nơi này, chỉ có thể xác mà thôi. Trên tai đang gắn một chiếc phone nhỏ màu đen. Ánh mắt anh khép mờ thưởng thức những âm thanh ngọt ngào do bản nhạc tình yên Mexico đem lại. Anh không ngừng suy nghĩ về những chuyện khi sáng xảy ra. Giữa anh và Mai hình như đang có một bức tường nào đó ngăn cách. Ngay cả anh cũng không thể nào đẩy nó ra được. Mai không còn chịu nghe theo những lời khuyên bảo của anh như trước, và thay vào đó là nét cố chấp vốn có của cô. Anh cứ nghĩ mình đã thay đổi được nét lạnh lùng đầy tàn nhẫn trong ánh mắt cô. Nhưng anh đến bây giờ mới phát hiện ra mọi thứ chỉ là được cô che đậy một cách quá xuất sắc mà thôi. Ngay kể từ anh với cô đã có những ngày tháng yên bình và hạnh phúc ở con núi đó thì bây giờ lại quay về như cũ. Trước mặt Tuấn là một người con gái có mái tóc đen dài mượt mà. Đôi mắt to trông cũng rất đáng yêu. Cô ta không ngừng nhìn Tuấn với ánh mắt thèm khát. Người con gái xinh đẹp này cứ nghĩ chỉ cần đứng trước mặt anh như thế thôi cũng sẽ làm anh động lòng mà bước đến bắt chuyện làm quen, nhưng không ngờ. Anh và tảng băng ngoái Bắc Cực chẳng khác nhau là mấy. Không chịu được khi thấy mình bị bỏ lơ như thế, cô gái đó liền bước đến ngồi xuống ngay chỗ ghế trống bên cạnh Tuấn. Thân hình nhỏ nhắn không ngừng áp sát vào cánh tay của anh. Gương mặt cô ta cách gương mặt Tuấn chưa đến 5 cm. Giảng viên Tuấn, tối nay anh đi chơi với em nha. Giọng nói nũng nịu vang bên tai. Mày Tuấn khẽ trao lại. Đối với anh, những người con gái này thật sự rất phiền phức. Suốt ngày chỉ biết vây quanh lấy anh làm những động tác vô cùng chướng mắt. Anh được sự chú ý của nhiều người con gái như thế là vì vẻ mặt lạnh lùng khó đoán này thu hút. Giọng nói của cô gái vừa dứt thì Tuấn đột nhiên quay mặt qua nhìn vào mắt cô ta. Ánh mắt anh không phải là vui vẻ, là hưng phấn, mà là khinh bỉ. Anh thật sự ghét loại đàn bà tối ngày chỉ biết dùng nhan sắc dụ dỗ cái phần dưới của đàn ông. Rõ ràng nhìn thấy được sự phản ứng ghê sợ của anh, cô gái đó lập tức buông Tuấn ra, nét mặt cho chút xanh xao. Cô ta chỉ biết người con trai trước mặt này rất đẹp. Thân hình cao ráo kèm theo giọng nói đầy nam tính, nhưng cô ta không thể nào ngờ được anh lại có cái thái độ như thế. Chỉ một ánh mắt cực kỳ bén thôi cũng đủ là bọn con gái sợ hãi vô cùng. Không thèm để ý đến sự ngạc nhiên qua ánh mắt của cô ta. Tuấn đứng lên bình thản bước ra khỏi lớp học, để lại vô số ánh mắt như lưỡi dao phía sau lưng mình. Đức khẽ cười khi quan sát được toàn bộ sự việc đang xảy ra trước mắt. hắn thật sự chưa nhìn thấy qua người đàn ông nào lại có thể bình thản trước mặt phụ nữ đẹp như anh. Gương mặt không một chút thay đổi, trên người không xuất hiện dù chỉ một chút khát khao, chỉ có duy nhất ánh mắt làm người khác lạnh đến thấu xương. Cứ thế nhìn Tuấn bước đi mà không hề đuổi theo. Theo thâm tâm anh biết Tuấn chắc hẳn đã phải trải qua những chuyện không tốt đẹp gì mà còn lại khó quên. Sao đấy định làm Mai chỉ đường cho họ à? Giọng nói nhí nhảnh gió làm Đức bận lòng cười hạnh phúc quay lại nhìn người con gái đó tóc bím hai bên trông thật đáng yêu và cũng thật đáng ghét. Bước lại gần thật nhanh, thấy bảo vậy hì hì hồ ly tinh, em nghĩ có nên chúng ta làm Nguyệt lão tác hợp cho hai bọn họ không nào? Người con gái đó không ai khác chính là Ngọc Anh, cô đã hiểu ra mọi điều mà Đức đã làm và chấp nhận anh cho dù cô biết thân phận của cô có làm cho anh suy nghĩ lại về cuộc tình này không, nhưng cô vẫn không chịu buông tay tay anh ra, bởi vì khi nào đó là quyết định thực sự của anh đi chăng nữa. Tất nhiên rồi, đầu ngốc, ngoài trước lớp, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi xuống toàn bộ khung viên trường. Từ trên đây có thể nhìn thấy được tất cả những hành động của những học sinh bên dưới sân. Có người thì vội vã chạy vào lớp sộ trễ mất giờ học. Có người thì ngồi dưới tán cây bàng to lớn cầm trên tay quyển tập chăm chú học bài. Còn có những cặp ngồi trên ghế đá mỉm cười nhìn lên trời trông thật hạnh phúc. Tuấn đã từng nghĩ rằng mình không bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc ấy. Bởi vì anh biết người con gái đó đối với anh chỉ đơn giản bằng hai chữ bạn bè. Vị trí ngay tim, đau, đau lắm, nhưng anh biết làm gì được đây khi chính bản thân mình cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Trái tim đó là của cô yêu ai ghét ai là quyền của cô. Khi nãy anh rất muốn nắm chặt hai vai cô hỏi vết sẹo trên vai em là ai làm. Nhưng anh cứ đứng khựng mãi không thốt nên lời. Nhìn thoáng qua thôi, không lẽ anh không nhận ra ngay vết sẹo đó là do răng để lại sao? Cô hôn người đàn ông khác, người đó hoàn toàn không phải là anh. Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà có quá nhiều thứ khiến anh và cô càng thêm xa cách. Cô lẫn trốn anh không chịu đến tìm anh. Cô không hề biết mấy ngày đó anh sống đau khổ như thế nào. Anh sẽ giúp em, giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai. Bả vai lập tức được nới lỏng ra, bàn tay đang nắm chặt trên vai cô chuyển xuống thắt lưng. Một cái ôm ấm áp, một vòng tay rắn chắc khiến cô cảm thấy bình yên. Nhưng bọn họ không hề hay biết cách đó không xa có một người đàn ông không ngừng dùng ánh mắt lạnh lùng đều giễu cợt nhìn về phía này. Bàn tay người đàn ông đó nắm chặt lại, những đường gân xanh trên trán lần lượt hiện rõ hơn cho thấy sự phẫn nộ tuyệt đối của hắn ta. Bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sân thượng của ngôi nhà đối diện trường. Không khí lạnh lẽo âm u bao trùm cả một không gian to lớn. Mai lắc đầu vẻ chán nản. Không cần, đây là nhiệm vụ cuối cùng của em. Tuấn bất ngờ rồi đẩy cô ra nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô vừa nói gì, đây là nhiệm vụ cuối cùng sao? Anh hoàn toàn không có nghe lầm. Em nói sao, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Thật ra mọi chuyện là như thế nào hả Mai? Anh thật sự muốn biết rõ mọi chuyện. Những lời nói mập mờ của cô làm anh dường như sắp điên lên. Cô không thể tự mình thả lỏng bản thân nói cho anh biết mọi chuyện sao? Đến bây giờ thật ra cô đối với anh là như thế nào? Cô gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời, giọng nói thể hiện rõ sự cô đơn. Mọi thứ rồi sẽ chấm dứt. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn thay cô giải quyết vụ lần này nhưng nói mãi cô vẫn không chịu nói cho anh nghe rốt cuộc cô muốn làm nhiệm vụ gì. Anh biết cô sợ anh gặp chuyện nhưng cô không hề biết thà người gặp chuyện là anh còn hơn thấy cô gặp bất cứ tổn hại nguy hiểm nào. Cái thế giới mà hai người bọn họ đang sinh sống không có tự do. Không có tình thương và niềm đau xót, họ chỉ có thể làm những gì trái với lương tâm mình. Phía trên họ còn có một ánh mắt sắc bén đang dòm ngó, chỉ cần họ có một cử chỉ nào đó tổn hại đến ánh mắt phía trên thì lập tức kết quả chỉ có một, đó chính là hồn rời khỏi xác. Tiếng bước chân đằng phía sau thu hút sự chú ý của Tuấn, anh rời bỏ dòng suy nghĩ. Tuy nhìn bề ngoài Na có vẻ bất cần không chú ý đến xung quanh nhưng thật ra là một người luôn có sự cảnh giác trên cả tuyệt vời. Rơ tiến lại phía Tuấn.